Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, chương 892, Phượng Hoàng phá xác. Lại là một quả màu trắng trứng, này là làm sao làm được vô số tiên? Trên mặt người hiện lên khó tin. Thần sắc, một màn này, cảm giác không phải là tài nấu ăn, mà là ma thuật một loại biểu diễn. An Lâm dùng cải trắng, trứng gà, thịt gà, lại có thể làm ra một cái trứng đùa gì thế? Nhưng sau một khắc, Thanh Hoa Đại Đế là hai mắt đông lại một cái. Không đúng, này màu trắng vỏ trứng, là dùng vỏ trứng gà cùng cải trắng làm dung hợp vào một chỗ chế tạo thành. Rắc rắc, trong suốt trắng tinh vỏ trứng đột nhiên xuất hiện vết nứt. Thanh tân lại tràn đầy sinh mệnh khí tức khuếch tán. Nội bộ phảng phất có một viên tiểu thái dương như vậy. Vô số ánh sáng màu vàng từ trong cái khe bắn ra. Toàn bộ tiên nhân đều nín thở ngưng thần. Phảng phất ở làm chứng cái gì kỳ tích. Vỏ trứng nửa bộ phận trên đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó chính là thanh thúy dễ nghe thanh minh chi âm. Một con kim sắc hỏa diễm phượng hoàng phá vỡ vỏ trứng. Phóng lên cao, trên bầu trời phương bay lượn. Nóng bỏng chói mắt phe cánh. Sinh cơ linh động cặp mắt. Non nớt lại ẩn chứa sinh cơ khí tức, các tiên nhân cũng sửng sờ. Thiên đình một ít hỏa thao tác sai lầm. Luyện được một con chân phượng phượng hoàng rời à? Đùa gì thế? Này đặc biệt sao cũng quá huyền ảo đi, không tu chân a? Nhưng là hết thảy các thứ này, lại chân chân thiết thiết có bọn hắn bây giờ trước mặt. An Lâm cười nhạt, làm cho này chỉ phượng hoàng. Hắn chính là hao phí không ít công phu. Trong cơ thể hắn dị biến huyết phượng hoàng lực phát huy công lao lớn. Dĩ nhiên cũng ít không ngọn lửa chu tước thần chi phối hợp. Đây là dị biến huyết phượng hoàng cả đời. Phượng vũ cửu thiên, bài hát như âm thanh thiên nhiên. Tất cả mọi người đều bị kia kỳ diệu cảnh tượng hấp dẫn. Phượng hoàng thân thể càng ngày càng lớn. Cực thịnh lúc, ngọn lửa nóng bỏng như dương, lấn át không trung thái dương. Nhưng đúng như thiên đạo luân hồi, sinh mệnh cũng có cuối cùng đâu. Chỗ này, pháo hoa ở trải qua nổi bật nhất trong nháy mắt sau khi ánh sáng cũng sẽ dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất. Phượng hoàng thân thể từ từ nhỏ đi, ngọn lửa cũng bắt đầu ảm đạm già yếu. Nó bắt đầu rên rỉ, bắt đầu phản kháng, phảng phất đang cầu xin đạo chi giữa đường, giấy giụa cùng bất khuất. Không ngừng chống lại đến, không nghĩ lúc đó đi về phía tử vong. Nhưng mảnh thiên địa này biết bao tàn khốc, phượng hoàng chỉ có thể ở giấy giụa bên trong suy sụp. Cuối cùng hóa thành thiên địa còn sót lại, biến mất không thấy gì nữa. Thiên đình các tiên nhân, thấy phượng hoàng ra đời, huy hoàng, còn có cuối cùng vẫn lạc. Trong lòng một cầu nối chợt bị xúc động, đặc biệt là phượng hoàng trước khi chết kia một tiếng không cam lòng rên rỉ, tựa như một cái trọng chùy đánh ở trên người bọn họ. Bọn họ chưa từng không phải là yêu cầu trên đường phượng hoàng ở thịnh cực rạng rỡ sau khi cuối cùng có tấm màn rơi xuống ngày ấy. Không có người nào có thể thoát khỏi năm tháng ăn mòn. Rất nhiều tiên nhân hốc mắt đỏ bừng. Có tiên nữ quá mức tới đã không nhịn được rơi lệ. Hồ Gia Hào trợn to cặp mắt, thân thể hơi chao đảo một cái. Thua ở làm bếp ý cảnh phương diện, hắn lại thua rối tinh rối mù. Nhất lưu tiên trù làm đồ ăn, một loại cũng theo đuổi ngũ cảm cùng thần hồn đánh vào. Đa số hoa mỹ diễm lệ, có thể để cho người khác ăn thể xác và tinh thần vui thích. Cười ha ha. Nhưng là, chỉ ý cảnh là có thể đem tiên nhân nhìn khóc thức ăn. Ngươi dám tin đây tuyệt đối là thế gian chỉ có. Này đặc biệt sao đã không phải là cùng một cái tầng cấp thượng tương đối. Đơn giản ý cảnh biểu diễn cùng dung nhập vào cầu đạo một đường cảm ngộ. Giống như tục khí mảnh hài kịch náo loạn cùng có nội hàm điện ảnh bá vương khác gà. Hoàn toàn so với à không? Oánh Thảo tiên nữ không ngừng lau nước mắt. An Lâm tiểu hữu làm đồ ăn. Hảo cảm người, đây thật là thức ăn sao, ta phảng phất thấy ta cả đời. Gâu, Hao Thiên Khuyển lẩm bẩm mở miệng. Trong suốt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Anh hùng bạc đầu, mỹ nhân trì mộ. Đây chính là năm tháng lực lượng a. Dù ai cũng không cách nào chạy thoát. Thức ăn này thái bi thương, Nguyệt lão lắc đầu một cái. Trong lúc nhất thời cũng là cảm khái không thôi. Ngay tại chúng tiên cảm khái lúc, Thanh Hoa Đại Đế nhìn về phía vỏ trứng nội bộ. Nơi đó có một cái dương cánh bay lượn gà. Ai rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng gà a, cũng tại lúc này. Đột nhiên, ở gà nội bộ, tựa hồ có lên hỏa diễm đang cháy. Đây là Thanh Hoa Đại Đế đồng tử co rụt lại. Cả người cũng không đạm định. Vô số tiên nhân cũng đồng thời đưa mắt nhìn sang con gà kia. Cái kia phảng phất đạt được tân sinh, đang thiêu đốt gà. Thiên đạo tàn khốc, lại vẫn lưu một chút hy vọng sống. Phượng Hoàng rên rỉ vẫn lạc, nhưng là sinh cơ còn đang. Được, tốt, được. Thanh Hoa Đại Đế nói liên tục ba chữ, hảo. Trên mặt tán thưởng cùng kinh tiện, không che giấu chút nào địa biểu lộ ra tới. Chỉ này một cái nhỏ xíu dị tượng, lại đem món ăn này ý cảnh rút ra cao một cấp độ. Vô cùng mê người mùi thơm bắt đầu khuếch tán, để cho người thèm chảy nước miếng. Ta món ăn này được đặt tên là Phượng Hoàng Chi Thương. Mời Thanh Hoa Đại Đế phẩm định. Mỉm cười An Lâm nói, ha ha, ta đây liền không khách khí. Thanh Hoa Đại Đế không kịp chờ đợi động đũa, mới dùng đũa xé một khối kế thịt gà bỏ vào trong miệng. Cái loại này mùi thơm liền trong nháy mắt nổ tung. Thanh Hoa Đại Đế cả người run lên, mặt hiện lên ra không hiểu đỏ ửng. Thật là thơm, tốt kích thích, thật ăn quá ngon. Vỏ ngoài thơm giòn, nội bộ cũng cực kỳ nhập vị, phảng phất hồn nhiên nhất thể, không cách nào miêu tả ăn ngon. Cái loại này mùi thịt thật là chưa bao giờ nghe, để cho người khó tin này chỉ là một con gà. Chúng ánh mắt cô ả tiên nhân nóng bỏng, chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy, có một loại muốn nhất phẩm đẹp đẽ nữ nhân dục vọng. Bọn họ nhìn ăn ngốn nghiến Thanh Hoa Đại Đế, đủ loại hâm mộ ghen tị siêu cấp vô địch chân vịt phi thiên hận. Cắn răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Thật tốt, muốn nếm thử một chút rốt cuộc là mùi vị gì a. Thanh Hoa Đại Đế sau khi ăn xong, thấy nội bộ còn có một cái ngọn lửa tạo thành tiểu Phượng Hoàng, phảng phất hàm chứa đại tiêu giao đại tự tại ý, thoát khỏi phàm tục thân thể, biến mất ở thế gian. Tầm thường thịt nướng đều là từ ngoài vào trong nướng, nhưng là An Lâm trù thần gà nướng, nhưng là trong ngoài cùng nướng. Nội bộ Phượng Hoàng nghĩ đến chính là cái thứ hai hỏa nguyên, loại này thịt nướng phương thức ta vẫn là lần đầu tiên cách nhìn, yêu cầu cực kỳ đáng sợ khống hỏa năng lực mới có thể làm được hài hòa thống nhất. Rất hiển nhiên, An Lâm ở về điểm này làm vô cùng sự hoàn mỹ. Thanh Hoa Đại Đế phê bình một phen sau, bắt đầu đưa mắt nhìn sang trước mặt hai người. Chúng tiên người, bao gồm Hồ Gia Hào cùng An Lâm cũng có chút khẩn trương. Bọn họ biết, bây giờ là công bố tài nấu ăn thắng bại thời điểm. Từ mùi vị cùng với thức ăn phẩm chất mà nói, An Lâm cùng Hồ Gia Hào có thể nói là cân sức ngang tài. Nhưng là, từ làm bếp ý cảnh phương diện, An Lâm lần này biểu hiện càng hơn một bậc, cho nên lần này chủ thần tranh bá cuộc so tài hạng nhất là chủ thần An Lâm. Thanh Hoa Đại Đế thanh âm vang vọng ở toàn bộ trôi lơ lửng trên thiên đàn. Hơn ngàn tên gọi tiên nhân đều là tâm phục khẩu phục địa gồ lên bàn tay. Có thậm chí không nhịn được hoan hô lên. Chủ thần trên mặt của Hồ Gia Hào vẻ cô đơn cùng tiếc nuối, khẽ thở dài một cái, cũng đi theo gồ lên bàn tay. Lần này tỉ thí là hắn thua rầm rầm rầm, chín cái văn long ngọc trụ bộc phát ra sáng chói thần quang, vẽ ra trên không trung viên hồ quỹ tích, đáp xuống An Lâm trên người. đưa hắn bóng người ánh chiếu được uyển như thần nhân. Giờ khắc này, vinh dự gia thân, thần quang chúc phúc, An Lâm rốt cục thì đang lên thiên đình làm bếp đỉnh phong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục